sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 108, PN, một gia đình 5 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nắng rực rỡ, gió biển nhẹ nhàng, dưới bầu trời xanh và những đám mây trắng, Ôn Thanh Huyền thay xong đồ, từ phòng khách sạn bước ra, còn Tần Tiện đang chơi đùa với các con thì nhìn thấy Ôn Thanh Huyền, ngây người một lúc. Ôn Thanh Huyền mặc chiếc váy hoa nhỏ mà Tần Tiện đã mua cho cô, đội một chiếc mũ rộng vành chống nắng. Khi cô đi đến, gió thổi làm tà váy và dây buộc bay phấp với phong cách của Ôn Thanh Huyền từ trước đến nay luôn là sự kết hợp của các màu sắc thuần, trang phục cũng khá bảo thủ. Nhưng lần này, với một bộ đồ có màu sắc nổi bật và thiết kế dây yếm, làm nổi bật làn da trắng sáng và vóc dáng cao ráo, toát lên một vẻ đẹp nắng ấm và quyến rũ. Tại sao mỗi lần cô ấy thay đồ lại đẹp đến vậy? Quá tuyệt vời. Tần Tiện cảm thấy mỗi ngày đều phải loạn nhịp tim, trái tim như sắp không chịu nổi. Ngốc quá, Ôn Thanh Huyền bị Tần Tiện nhìn như vậy mà cảm thấy hơi xấu hổ, liền trêu cô một câu. Tần Tiện hoàn hồn, tiến lại gần để hôn Ôn Thanh Huyền. Các con còn ở đây? Ôn Thanh Huyền trừng mắt nhìn Tần Tiện. Tần Tiện liền kéo mũ che lại, vẫn hôn Ôn Thanh Huyền. À hát, mẹ ơi, mẹ, Tằng Tằng và Nặc Nặc bị gió thổi bay rồi. Tần Tiện vừa hôn xong, chưa kịp cảm nhận thêm gì thì giọng Như Như vang lên. Tằng Tằng là anh lớn trong cặp song sinh, tên thật là Ôn Duy Tằng, còn Nặc Nặc là em, tên thật là Tần Duy Nặc. Tần Tiện nghe thấy giọng Như Như, giật mình hoảng hốt, vội vàng buông Ôn Thanh Huyền ra, quay lại nhìn về phía hồ bơi. Hai đứa nhỏ ban đầu được Tần Tiện đặt vào các khe lõm của chiếc phao hình nhân vật hoạt hình ở giữa hồ, giờ đây một cơn gió mạnh thổi qua, làm chiếc phao trôi ra xa khỏi bờ hồ. Không biết từ lúc nào, Nặc Nặc đã bò đến vị trí cổ của chiếc phao hình nhân vật hoạt hình, mặc chiếc váy dây nhỏ, đang vung vẩy đôi chân mũm mĩm trong hồ bơi. Chiếc phao bị Nặc Nặc làm rung lắc liên tục, cô bé cười khúc khích vui vẻ. Còn Tằng Tằng, đứng trong chiếc phao, đang bám vào cạnh phao trông có vẻ hơi sợ hãi, đưa tay về phía Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền, mắt ngấn lệ muốn được ôm. Tần Tiện vội vàng kéo Như Như đang định nhảy xuống hồ bơi lại, rồi nhảy vào trong hồ. Ôm Nặc Nặc từ trên cổ phao xuống vị trí lõm, ôm Tằng Tằng lên, tay còn lại kéo chiếc phao về phía bờ hồ. Đừng sợ, không sao đâu, mẹ ở đây. Tần Tiện ôm Tằng Tằng an ủi. Mẹ, mẹ mẹ mẹ, Tằng Tằng nhíu mi, phát ra những âm thanh khác nhau của từ. Mẹ, Tằng Tằng đang mách Nặc Nặc kìa, Như Như dịch lại. Mẹ, mẹ, không phải. Nặc Nặc cũng nói theo, có vẻ như đang phản đối điều gì, nói được nhiều từ hơn Tằng Tằng. Tần Tiện thấy thật buồn cười, cô cũng không biết làm sao mà gen của cô và Ôn Thanh Huyền lại hòa hợp như vậy. Nặc Nặc mặc dù là đứa sinh sau, là em gái, nhưng lại phát triển tốt hơn, nhìn giống Ôn Thanh Huyền, nhưng tính cách lại giống Tần Tiện, nghịch ngợm, thích phiêu lưu, không sợ gì cả. Một lúc không chú ý là cô bé có thể làm ra những việc khiến người khác phải ngạc nhiên. Còn Tằng Tằng, mặc dù nhìn giống Tần Tiện, lại hơi nhút nhát, lười biếng, không thích vận động. Nói không rành, thích yên tĩnh. Chuyện gì vậy, bọn trẻ bị dọa à? Bà phó vội vã chạy ra. Không sao đâu, chỉ là chiếc phao bị gió thổi đi một chút, nó làm bé sợ thôi. Tần Tiện nói, nhìn các con, mắt không thể rời đi một giây, hồ bơi ở đây càng nguy hiểm. Tằng Tằng, lại đây bà ôm con, lên đi, lau khô nước trên người đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mẫn Lan cầm cốc nước trái cây đi ra, nghe thấy họ nói vậy, bà để cốc nước xuống, lấy khăn tắm đưa cho Tần Tiện. Không cần lau đâu, chút nữa con còn xuống nước, thời tiết nóng thế này không lạnh. Tần Tiện cười nói, rồi đưa con cho Tần Mẫn Lan, từ trong hồ bơi đi lên. Tần Tiện mặc bộ đồ bơi, kiểu dáng liền mảnh và cổ yếm, đôi chân dài hoàn toàn lộ ra, từ trong nước bước ra, tóc ướt đẫm nước chảy xuống theo thân, nhìn thật quyến rũ. Ôn Thanh Huyền ném khăn tắm lên người Tần Tiện, rồi ôm Nặc Nặc từ trên phao ra. Còn dũng cảm thế này, không biết nguy hiểm, không tốt đâu. Vừa rồi như vậy, sẽ rất nguy hiểm, con có biết không? Ôn Thanh Huyền ôm Nặc Nặc nhẹ nhàng nói. Nặc Nặc không hiểu, đôi mắt to nhìn Ôn Thanh Huyền, miệng làm nhảm nói gì đó. Mẹ ơi, con biết bơi, con cũng có thể cứu em. Như Như nói, Như Như thật dũng cảm, lần sau để con cứu nhé. Tần Tiện cười nói, còn lần sau gì nữa, không có lần sau đâu. Bà phó nói, Như Như, Nếu có chuyện gì phải gọi người lớn, dũng cảm không phải thể hiện ở đây. Ôn Thanh Uyển liếc nhìn Tần Tiện, rồi nói, Tần Tiện vội gật đầu. Mẹ nói đúng, dù con biết bơi, sức lực không lớn, nếu gặp tình huống thật, cũng không thể tự mình xuống nước. Tần Tiện vội vàng nói, về chuyện giáo dục trẻ con, Ôn Thanh Uyển luôn dịu dàng và bảo thủ hơn, còn Tần Tiện thì muốn các bé thử những điều mạo hiểm một chút. Tuy nhiên, chuyện này không cần phải tranh luận, Tần Tiện hiểu rõ sự phân biệt và cũng hiểu ý của Ôn Thanh Uyển. Được rồi, uống chút nước trái cây đã, rồi chơi tiếp nhé. Tần Mẫn Lan nói, mấy đứa nhỏ uống nước trái cây tươi, chua chua ngọt ngọt, dù là đứa đang khóc hay đứa đòi xuống bể bơi chơi tiếp đều yên lặng lại, cười tươi hút nước trái cây. Mẹ ơi, con muốn xuống nước bơi, Như Như uống hết nước trái cây rồi chạy đến trước mặt Tần Tiện kéo tay bà nói. Được, mẹ đưa con đi, Tần Tiện cười nói, mẹ ơi, con còn muốn học lặn, đi biển bắt cá, con còn muốn học lướt sóng, còn cái bay lên ấy, con cũng muốn. Như Như tiếp tục nói, Như Như hơn 7 tuổi, người gầy đi, tóc buộc thành đuôi ngựa, gầy hơn nhiều so với trước, mắt cũng trông to hơn, khuôn mặt vẫn còn chút mỡ, nhìn rất linh động và hoạt bát, lại có chút đáng yêu, giọng nói cũng vẫn mềm mại, ngọt ngào, rất dễ thương, hoàn toàn không giống những gì cô bé nói. Con không sợ à, cái gì cũng muốn học, Tần Tiện xoa đầu Như Như, con đâu có sợ, con muốn làm người mạnh mẽ như Alpha. Như Như vênh vênh ngực nhỏ nói, người trước nói muốn làm Alpha, cuối cùng lại hóa Omega, khóc suốt 2 ngày 2 đêm, ha ha ha ha. Tần Tiện nghe Như Như nhắc đến Alpha, liền bật cười. Tần Tiện nói về người muốn làm Alpha chính là Tần Chiêu. Trước kia Tần Chiêu luôn nghĩ mình có thể trở thành Alpha, nhưng sau khi phân hóa, lại trở thành Omega cấp A, dù cấp bậc cao, pheromone cũng rất được ưa chuộng. Nhưng Tần Chiêu vẫn không thể chấp nhận được, thật sự buồn bã rất lâu. Mẹ ơi, đừng cười chú nhé, chú nói lý tưởng vẫn cần phải có. Chỉ cần con từ nhỏ có chí hướng, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành Alpha mạnh mẽ. Như Như nói, được rồi, Như Như nói đúng, lý tưởng vẫn phải có. Nào, chúng ta vận động chút, xuống nước đi. Tần Tiện cười nói, hai, vẫn như một đứa trẻ vậy, nếu Tiểu Chiêu ở đây. Bị Như Như cười như thế, chắc chắn sẽ bị chọc tức. Tần Mẫn Lan vừa gọi hai đứa nhỏ, vừa nhìn về phía Tần Tiện và lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến độ tuổi 17, 18, vào giai đoạn phân hóa, sau khi tuyến nội tiết phát triển đầy đủ, người ta mới biết được mình phân hóa thành Alpha hay Omega. Việc phân hóa thành gì có nhiều yếu tố không xác định, có người nói là do gen quyết định. Cũng có người nói là do yếu tố ngoại cảnh quyết định, khoa học vẫn chưa nghiên cứu ra nguyên nhân chính xác. Với Như Như, Tần Tiện biết trong câu chuyện, cô bé bị một trận hỏa hoạn làm hủy hoại diện mạo, tuyến nội tiết ở cổ cũng bị phá hủy. Vì vậy sau này tuyến nội tiết không phát triển, không biết là Alpha hay Omega, thậm chí cũng có thể là Beta. Tần Tiện nhìn vẻ ngoài của Như Như, cảm thấy cô bé có thể là Omega, dễ thương, mềm mại ngọt ngào như vậy. Cười lên là có thể làm tan chảy trái tim người khác, làm gì có Alpha nào ngọt ngào như thế. Tuy nhiên, nếu Như Như muốn trở thành Alpha, Tần Tiện vẫn hy vọng cô bé có thể đạt được điều mình mong muốn. Dù là gì đi nữa, Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển chỉ mong Như Như khỏe mạnh và hạnh phúc. Ở bên này, Tần Tiện đang bơi cùng Như Như trong bể, còn ở bên kia, Nặc Nặc đang đạp chân muốn vào bể. Tần Tiện bế cô bé lại, đeo cho cô một chiếc phao bơi nhỏ. Giờ cô bé có thể thoải mái nô đùa trong nước. Hai đứa nhỏ hồi nhỏ đã từng bơi trong nước với vòng cổ, nhưng giờ đã quên mất rồi. Lúc này, Nặc Nặc bơi rất vui vẻ, Tằng Tằng rụt người trong lòng Ôn Thanh Uyển, không dám xuống, hai người ngồi dưới chiếc ô tre, xem náo nhiệt. Tần Tiện đã thuyết phục được bà Phó và Tần Mẫn Lan cùng xuống nước chơi, còn Ôn Thanh Uyển và Tằng Tằng vẫn giữ vững vị trí. Chị à, thay đồ bơi rồi xuống chơi với Tằng Tằng nhé. Nước này mới thay xong, là loại có thể ăn được, xuống chơi cùng đi. Tần Tiện vừa vung tay vẩy nước vào họ vừa nói, máy má, Tằng Tằng bị nước văng trúng, chạy đến báo cáo với Ôn Thanh Uyển. Tiểu gia hỏa, con chỉ biết mách lẻo thôi, xuống chơi đi, nhìn xem Nặc Nặc kìa. Tần Tiện cười nói, lại vẩy nước sang, đừng nghịch nữa, con bé không muốn thì thôi, như thế này cũng tốt, ngồi đây hóng gió. Ôn Thanh Uyển vẫy tay. lấy khăn tắm che chắn. Chị ơi, thay đồ bơi thử xem, nước ở đây nông lắm. Có em ở đây, có gì phải sợ. Chị, ra chơi đi, thử xem, nặc nặc có thể rất thích đấy. Thử đi, nếu không thích thì lên. Tần Tiện kéo nặc nặc mang phao cổ lại gần Ôn Thanh Uyển, giọng nói có chút nũng nịu. Chị ơi, nặc nặc chân tay loạn xạ, miệng cũng làm nhảm, muốn mời họ cùng chơi. Ôn Thanh Uyển nghe nặc nặc nói mà vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu của Tần Tiện, cuối cùng không nhịn được mà đồng ý. Ôn Thanh Uyển đưa Tằng Tằng cho Tần Tiện, Tần Tiện bế Tằng Tằng lên, Tằng Tằng ngay lập tức thu chân lại, duỗi thẳng 180 độ, không chạm nước. Tần Tiện vẩy chút nước lên bàn chân nhỏ của cô bé, làm ướt một chút, từ từ hạ cô xuống nước, dần dần thích nghi, cả người chìm xuống nước chỉ lộ mỗi cái đầu. Tần Tiện đeo phao cổ cho cô bé, đứa trẻ còn muốn ôm, Tần Tiện thì kéo chút khoảng cách, để cô bé tự đạp chân tới. Hai đứa nhỏ cùng xuất phát, nặc nặc đã đến gần, còn Tằng Tằng vẫn đang loay hoay đạp chân tại chỗ, khiến cho đứa trẻ khóc thét lên. Tần Tiện cười đi qua kéo người về. Thật sự là tài năng thể thao quả là một điều kỳ diệu. Tần Tiện nhìn mấy đứa nhỏ đang chơi một lát, rồi chuyển ánh mắt sang Ôn Thanh Uyển. Khi cô ấy bước ra, tóc cũng đã được búi lên. Tần Tiện nhìn qua một chút, nhưng không thể rời mắt được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ bơi là do Ôn Thanh Uyển chọn, kiểu dáng khá kín đáo, thiết kế váy, nhưng phần eo lại khoét lỗ, lại còn ôm sát, cánh tay và đôi chân trắng mịn đều lộ ra. Đường cong uyển chuyển. Tiếng mẹ gọi làm Tần Tiện tỉnh lại, không dám nhìn nữa. Tối nay nhất định phải đợi mấy đứa nhỏ ngủ rồi, làm một chút âu yếm. Tần Tiện dẫn theo hai đứa nhỏ nhìn Ôn Thanh Uyển xuống nước. Nước chỉ đến ngực Ôn Thanh Uyển, nhiệt độ ấm áp, thực ra cũng không khó chịu. Tằng Tằng thấy Ôn Thanh Uyển xuống nước, trước đây cứ đứng một chỗ đạp chân, lúc này lại ra sức đạp, đúng là bơi được một đoạn, nặc nặc cũng không chịu thua, đuổi theo sau. Cả hai cùng bơi về phía Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển vội vàng bảo vệ chúng. Tiếng nước ào ào, như từ dưới nước nổi lên, cũng bơi đến gần Ôn Thanh Uyển. Mẹ, con sẽ bảo vệ mẹ. Như nói, mẹ không sợ đâu. Ôn Thanh Uyển cười nói, bị mấy đứa nhỏ bao vây, lại còn có một người lớn gọi. Dù Ôn Thanh Uyển có không thích nước đến mấy, lúc này trong lòng cũng cảm thấy rất vui vẻ. Chơi ở bể bơi khoảng hơn một giờ. Hai đứa nhỏ mệt muốn uống sữa, Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển lại bận rộn một lúc nữa. Mặt trời lên cao, bên ngoài nóng lên, mọi người vào phòng có điều hòa chơi, ăn trưa, nghỉ ngơi một lát, khi hơi nóng xung quanh dịu bớt, cả nhà mặc đồ thoáng mát ra bãi biển chơi. Chơi với cát, nhặt vỏ sò, bắt cua nhỏ, Tần Tiện giống như một đứa trẻ cầm đầu. Chơi một lúc, vốn vui vẻ, nhưng nặc nặc va phải miệng như, nặc nặc ôm đầu khóc. Như ôm miệng cũng khóc theo, Tằng Tằng thấy chị khóc cũng bắt đầu khóc theo. Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển vội vã dỗ dành mấy đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ đã dỗ xong, nhưng Như vẫn chưa nguôi. Mẹ ơi, má ơi, nặc nặc làm rơi răng của con rồi. Như đưa tay từ miệng xuống, bĩu môi nói, trong lòng bàn tay là một chiếc răng nhỏ. Tần Tiện nhìn thấy là chiếc răng sữa của Như đã dùng. Không sao đâu, không sao đâu. Chiếc răng này mấy ngày nay đã lòng rồi, cuối cùng cũng dụng. Răng sữa này mẹ sẽ giữ lại cho con, chiếc này dụng rồi, sẽ có chiếc mới mọc lên đẹp hơn. Tần Tiện lấy chiếc răng nhỏ, gói bằng giấy rồi bỏ vào túi. Như vẫn bĩu môi, còn lấy điện thoại của Tần Tiện chụp một bức, giờ lại sắp khóc rồi. Xấu quá, Như nói, không có răng vẫn dễ thương, lại đây, mẹ chụp một tấm hình nhé, à hát, mở miệng to ra nào. Tần Tiện cười nói, con không muốn chụp ảnh, mẹ ơi, Như chạy đến ôm Ôn Thanh Uyển. Như nói không muốn chụp ảnh, nhưng Tần Tiện vẫn chụp mấy tấm. Tiểu bảo bối với chiếc miệng thiếu một chiếc răng đang khóc trông thật đáng yêu. Tiểu muội muội, rụng răng là chuyện bình thường, không sao đâu. Mình cũng đã rụng răng rồi, rất nhanh sẽ mọc lại thôi. Ôn Thanh Uyển muốn nói với Như, thì lúc này, một giọng nói vang lên. Trong trẻo dễ nghe, đầy vẻ cười. Tần Tiện nhìn qua, thấy có hai cô bé nhỏ tới gần, hai đứa bé trông có chiều cao và độ tuổi gần giống nhau, đều rất xinh xắn, khoảng 11, 12 tuổi, trông có vẻ quen quen. Cô bé nói chuyện là người có dung mạo sáng sủa, nhìn là biết sẽ trở thành mỹ nhân, khi cười đôi mắt cong cong, rất có sức hút. Tần Tiện vô thức cảm thấy quý mến, cô bé kia thấp hơn một chút, có vẻ lãnh đạm hơn, không nói gì, chỉ nhìn Như Như. Thật không? Như Như nhìn cô bé nói chuyện hỏi. Đương nhiên rồi, cậu xem tôi này, những chiếc răng này đều là mới mọc. Cái này vừa mới rụng không lâu, giờ đã mọc lên chút răng trắng trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé nhỏ mở miệng cho Như Như xem. Như Như tò mò nhìn miệng cô bé, vẻ buồn vừa rồi đã dịu đi một chút. Cô ơi, chúng em có thể chơi cùng các cô không? Cô bé nói chuyện nhìn về phía Tần Tiện cười nói. Được thôi, các cháu tên gì vậy? Tần Tiện mỉm cười hỏi. Em tên Dung Trì, đây là em gái em, Dung Từ. Cô bé nhỏ cười nói. Tần Tiện lúc này cảm thấy sự quý mến ban đầu với đứa trẻ trước mắt đã tụt xuống đáy. Dung Trì không phải là cô nhóc lăng nhăng hay sao? Thôi được, còn nhỏ tuổi mà đã dễ mến như vậy, không khó hiểu khi lớn lên lại trở thành người khiến bao người mê mẩn. Còn về Dung Từ bên cạnh Dung Trì, đứa trẻ này còn đáng sợ hơn, tương lai sẽ trở thành một phản diện nhí, tính cách u sầu, cố chấp, không dễ mến, có thể nói hoàn toàn đối lập với Dung Trì. Cả hai đứa trẻ này đều là những nhân vật xuất sắc, vô cùng tài giỏi, lại còn rất xinh đẹp. Tuy nhiên, Tần Tiện không dám để Như Như chơi với hai đứa trẻ này. Chúng ta sắp đi chơi ở chỗ khác, có lẽ sẽ không tiện chơi với các cháu. Mẹ cháu ở đâu? Tần Tiện cười hỏi, cô không tin vào sự trùng hợp này. Từ lần trước, khi Tần Tiện từ chối việc hợp tác giữa Ôn Thị và Dung Thị, Tổng Giám đốc của Dung Thị đã tìm cách liên lạc với cô, nhưng cô đều từ chối. Chắc chắn lần này muốn lợi dụng kỳ nghỉ, dùng trẻ con để làm ngoại giao. Đây là một nước đi sai lầm. Chúng em đến cùng với ba mẹ ở kia. Chúng em lớn rồi, có thể tự chơi. Dung Trì cười nói, chỉ tay về phía hai người dưới ô dù ở đằng xa. À, vậy để tôi đưa các cháu qua đó. Cảm ơn cháu vừa rồi đã an ủi con gái tôi. Tần Tiện cười nói, cô đặt tằng tằng trong lòng xuống cho Ôn Thanh Uyển trông. Ôn Thanh Uyển nhìn cô một cái, Tần Tiện gật đầu. Chúng ta không thể chơi cùng sao? Như Như nói nhỏ, con không phải còn muốn học lặn, lướt sóng sao? Lát nữa chúng ta đi tàu du lịch vòng quanh biển, mẹ sẽ dẫn con đi lặn. Tần Tiện nói với Như Như, nói đến đây, Như Như vui vẻ hẳn lên. Tần Tiện thấy không ảnh hưởng đến tâm trạng của Như Như, liền đưa hai cô bé đến chỗ vợ chồng Dung Thị. Vợ chồng Dung Thị cũng đang đi về phía này. Vợ chồng Dung Thị lớn tuổi hơn Tần Tiện một chút, đều khoảng 30 năm, 36 tuổi, nhưng trông họ vẫn rất trẻ, có vẻ chỉ khoảng 20 mấy tuổi, là một cặp điển hình của nam alpha nữ omega, nhìn rất hài hòa. Xin lỗi, hai đứa trẻ có làm phiền các bạn không? Dung phụ nhìn Tần Tiện cười nói, giọng nói dễ gần, thanh lịch, khiến người ta không thể chê vào đâu được. Các thế hệ sau của Dung gia luôn là alpha cấp S nắm quyền. Và bạn đời của họ cũng đều là Omega cấp S. Qua quá trình lựa chọn này, dòng dõi Dung gia vừa có ngoại hình đẹp lại có khí chất tốt. Tất cả đều là cấp S. Không, các cháu rất ngoan, chủ yếu là chúng tôi sắp đi đến nơi khác. Tần Tiện cười đáp, có thể mời các bạn dùng bữa không? Hôm đó, em trai tôi, Dung Tầm, trở về từ công ty của các bạn, bị đánh một trận, chức vụ trong công ty cũng bị hủy. Tôi cũng thật lòng muốn trò chuyện với các bạn một chút. Dung phụ nhìn Tần Tiện nói, Dung Tầm chính là con trai thứ ba của Dung gia, là em trai của Dung phụ. Tần Tiện không muốn trò chuyện vào ngày nghỉ, về việc hợp tác thì cứ tùy duyên, hiện tại không có duyên. Vụ việc đó đã qua rồi, tôi cũng không tính toán nữa. Cố gắng ép hợp tác chỉ có thể phản tác dụng. Dung Tổng, ông là người thông minh. Tần Tiện cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung thị có nền tảng và tài chính mạnh mẽ. Nếu hợp tác chắc chắn sẽ có lợi cho đôi bên. Tuy nhiên, hiện giờ có không ít công ty muốn hợp tác với Ôn Thị. Ôn Thị có rất nhiều sự lựa chọn. Tần Tiện không hợp tác với Dung Thị cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dù sao thì cô chỉ không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với Dung Thị. Hai, thôi được rồi. Chúc các bạn chơi vui vẻ. Dung phụ nhìn Tần Tiện, lắc đầu cười nói. Truyền thuyết kể rằng, Tần Tiện yêu vợ như mạng. Ôn Thanh Uyển là chỗ yếu nhất của cô ấy. Nhìn có vẻ còn nguy hiểm hơn cả những lời đồn. Cô ấy cũng không muốn hai bên hợp tác không thành, lại trở thành kẻ thù. Tần Tiện mỉm cười, chào tạm biệt ông Dung rồi rời đi. Cái tên Dung Tầm này, về nhà phải dạy dỗ lại cho đàng hoàng. hai đứa các con tự chơi đi. Ông Dung nhìn theo Tần Tiện rời đi nói, được rồi, con cũng không muốn chơi với mấy đứa trẻ. Dung Trì thở phào nhẹ nhõm rồi cười nói, Dung Từ ở bên cạnh không nói gì, chỉ liếc nhìn xa xa rồi khẽ mím môi. Tình hình ở nhà Dung thế nào, Tần Tiện tự nhiên không biết và cũng không muốn quan tâm. Chơi đùa một lúc với mấy đứa nhỏ, Tần Tiện dẫn theo mấy đứa nhỏ lên tàu du lịch đã đặt trước để chơi trên biển một lúc. Hai đứa nhỏ chơi mệt rồi, Như vẫn còn đầy năng lượng, Tần Tiện liền đưa cô bé đi tập lặn, bắt đầu với việc luyện tập lặn ở bể bơi. Tối về, Như đã mệt mỏi sau cả ngày chơi đùa, nên sớm đi ngủ. Tần Tiện cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dắt trẻ con đi chơi mệt mỏi, mà thành quả cũng khá ổn, tất cả đều đã đi ngủ, cuối cùng thì đây là thế giới của hai người. Tần Tiện tắm xong, ra ngoài tìm Ôn Thanh Uyển, nhưng kết quả là Ôn Thanh Uyển cũng đã ngủ. Tần Tiện vừa khóc vừa cười, nhìn gương mặt đang ngủ của Ôn Thanh Uyển, không nỡ đánh thức cô, liền tiến lại gần ôm lấy cô. Ôn Thanh Uyển vẫn đang say ngủ, nhưng theo bản năng, cô vẫn tựa vào Tần Tiện, đưa tay ôm lấy cô, sau đó lại dụi vào vị trí của Tần Tiện, tiếp tục ngủ say. Tần Tiện nghe thấy hơi thở dài và nhẹ của Ôn Thanh Uyển, nhìn gương mặt yên bình, dịu dàng của cô, cảm thấy thời gian trôi qua bình yên. Một giây sau, vị trí ấy bị hơi thở của Ôn Thanh Uyển làm nóng lên, Tần Tiện không kìm được, cúi đầu hôn cô, editor, ôi Tia ơi, phiên ngoại mà vẫn tiếp tục drama nữa. Cách chương.